Chương 2252, chấp mê bất ngộ. Nghe tiếng, lão giả nhìn phía sau băng sơn Mỹ Nam, nói, cũng nhờ có cảnh mộ. Hắn tư hạ hướng về băng sơn Mỹ Nam quan sát. Ừm. Lão giả gật đầu, ta lúc đầu trọng thương, là hắn đã cứu ta. Mấy năm nay, ta một mực nằm liệt giường hôn mê, thân thể không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Lần này bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cảnh mộ mới không được đã dùng phương pháp đặc thù để cho ta khôi phục một chút tinh lực, ta mới có thể xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Là phương pháp đặc thù gì có tác dụng phụ sao? Diệp Hoàn Toàn ngay lập tức hỏi. Một bên, băng sơn Mỹ Nam gật đầu một cái. Tác dụng phụ là có một ít, bất quá, so với hiện tại sự tình, cũng không coi vào đâu. Lão giả không thèm để ý nói. Diệp Hoàn Toàn quan sát băng sơn Mỹ Nam. Hắn cùng ông ngoại kết quả là quan hệ như thế nào tựa hồ là nhìn thấu Diệp Hoàn Toàn nghi ngờ. Lão giả nói, bên người của anh ngươi, còn có bên cạnh của ngươi, đều có ta sắp xếp người trợ giúp các ngươi. A Diệp Hoàn Toàn nhất thời sửng sốt một chút. Bên cạnh anh ngươi là cảnh mộ, mà bên cạnh của ngươi, chính là Ôn Tử Nhiên. Lão giả nói, chuyện này, liền tư hạ đều không rõ ràng. Lão sư, đã lâu không gặp Ôn Tử Nhiên tiến lên một bước. Hướng về lão giả không lưng nói, ta một mực tin chắc, Tiểu Phong cùng ngài mất tích không liên quan, cũng tin chắc ngài còn ở nhân thế. Diệp Hoàn Toàn một mặt mộng bức nhìn lấy Ôn Tử Nhiên, cái này con miệng nó ẩn nút cũng quá sâu đi, ông ngoại phái đi chợ giúp đại ca người là tử quỷ, bên cạnh mình là Ôn Tử Nhiên, nếu như ông ngoại không nói, nàng cả đời cũng sẽ không rõ ràng. Vô danh, thật ra thì hắn nói với ta, ngươi hẳn là đã phát hiện hắn là ta phái đi. Lão giả nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, cho nên, ngươi hẳn là cũng biết, là hắn đã cứu ta, dùng cổ giúp ta điều trị cùng khôi phục đi. Rõ ràng, Nhiếp Vô Danh nói, chính mình người ông ngoại này, mặc dù từ hắn khi còn bé lên liền rời đi Nhiếp ra, gặp mặt không nhiều, cũng không có cảm tình quá sâu, nhưng lại như cũ thời khắc nhớ thương hắn cùng em gái, thậm chí âm thầm sai hai người nằm vùng tại hắn cùng bên người của Nhiếp Vô Danh, dùng đến giúp đỡ phụ tá bọn họ. Cũng chính bởi vì cuối cùng này một kia ràng buộc, năm đó, Nhiếp Vô Danh lúc này mới không đối ngoại công hạ tử thủ, để lại hắn một hơi. Chỉ tiếc, ngươi khi đó cũng không cho ta cơ hội giải thích, trong lòng ngươi đối với ta oán hận quá lớn, ta ngay cả nói cho ngươi biết Lăng Miểu còn sống cơ hội cũng không có. Lao giả than khẽ. Nhiếp Vô Danh nhìn lấy Lao giả, như là muốn nói gì, có thế một chữ cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Ông ngoại! Ngươi còn sống quá tốt rồi ông ngoại, ngươi biết không, tâm nguyện năm đó của ngươi, ta lập tức liền phải hoàn thành rồi. Ông ngoại, chúng ta cùng nhau tư hạ nhìn chằm chằm lão giả, thần sắc kích động mà mở miệng. Tư hạ, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ sao? Diệp Hoàn Toàn hướng về tư hạ tức giận quát lên. Chấp mê bất ngộ nghe tiếng, tư hạ nhìn về phía Diệp Hoàn Toàn, tỷ là ta trách lầm ngươi rồi, ta xin lỗi ngươi, nhưng là, hiện tại ông ngoại còn sống, chẳng lẽ... Ngươi muốn lần nữa phản bội chúng ta một lần sao? Chính ngươi nhìn một chút, chỉ cần chúng ta nguyện ý, liền nhất định có hy vọng thay thế trọng tài hội. Diệp Hoàn Toàn lắc đầu một cái. Trọng tài hội, chẳng qua là một cái danh từ mà thôi, bọn họ phải cải biến, cũng không phải là trọng tài hội, mà là độc lập châu trăm ngàn năm chạy xuống quy củ cùng chế độ. Hơn nữa, năm đó muốn giết mình cũng được, vẫn hạ lệnh giết Lăng Miểu cũng được, đều là mệnh lệnh của hội trưởng trọng tài trước đó. Đi qua nhiều năm như vậy, trọng tài hội hội trưởng cùng cao tầng cũng không biết đổi bao nhiêu.